Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 1071, một đạo cách ly. Các ngươi mau nhìn, hoàng thượng giống như đang tìm cái gì đồ vật, đúng vậy a? Giống như đều tìm hai canh giờ, không biết hoàng thượng rơi bảo bối gì, vậy mà như thế sốt ruột. Dân chúng bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Lúc này Diệp Tuyệt Thiên đã tìm ba canh giờ, nhưng căn liền không thấy được y y bóng dáng, liền giống như hư không tiêu thất. Y y hiện tại đẹp như thế, nếu có kẻ xấu đem y y bắt, sau đó đem y y cho lăng nhục làm sao bây giờ? Ngẫm lại cái này khủng bố hậu quả, Diệp Tuyệt Thiên liền rất lợi hại ảo não, tâm lý rất lợi hại bực bội, hận không thể lớn tiếng kêu gọi y y hai chữ này. Dần dần, Vô Hư Đế Quốc đèn chậm rãi dập tắt, mọi người đều tiến vào trong lúc ngủ mơ. Diệp Tuyệt Thiên đi tại lạnh lẽo trên đường phố, thần sắc có chút bàng hoàng. Y y khẳng định là xảy ra ngoài ý muốn. Đáng chết, lạnh như vậy khí trời, y y lại không xuyên bao nhiêu y phục, mà lại xinh đẹp như vậy thảo. Diệp Tuyệt Thiên hung hăng thực sự một chân, mặt đất nhất thời nứt ra. Chính mình cũng quá không nên. Mang theo thất lạc thần sắc, Diệp Tuyệt Thiên hướng phía cửa hoàng cung đi đến. Nếu như y y thật xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì thật là sẽ không tha thứ chính mình. Bỗng nhiên một trận rất nhỏ tiếng khóc truyền đến Diệp Tuyệt Thiên trong tai. Cái này khiến Diệp Tuyệt Thiên giật mình. Thanh âm này, Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian hướng phía âm nguyên chạy tới. Tại cửa cung, chỉ gặp một đạo thân ảnh kiều tiểu ngồi dưới đất. Nhìn lấy đạo thân ảnh này, Diệp Tuyệt Thiên cảm giác cũng là y y. Chạy như điên, chỉ gặp y y chết thân màu trắng quần áo đã rất bẩn. Cánh tay mài ra từng đạo máu tươi. Trên mặt đất còn có máu tươi ấn ký. Diệp Tuyệt Thiên đứng tại y y bên người, tâm lý có chút ê ẩm. Ngồi dưới đất y y tựa hồ cảm giác bên người có người. Chậm rãi ngẩng đầu lên, làm cái nhìn thấy Diệp Tuyệt Thiên thời điểm, trong con người nước mắt chảy đến càng nhiều. Diệp Diệp, y y trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tuyệt Thiên trong ngực, hung hăng ôm lấy, lên tiếng khóc lớn. Diệp Tuyệt Thiên bây giờ trở nên rất lợi hại đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực nữ hài tử, nhỏ giọng an ủi, y y, không khóc, ta ở chỗ này. Diệp Diệp, ngươi đi nơi nào, ta cũng không tìm tới ngươi, y y nghẹt ngào hỏi, nước mắt đều ướt nhẹp Diệp Tuyệt Thiên lồng ngực. Y y, thật xin lỗi, là ta sơ sẩy, trên người ngươi làm sao thương tổn? Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng hỏi, lại có người dám đả thương y y, cái này tâm địa làm sao ác độc như vậy? Vậy mà khi dễ một cái bình thường nữ hài tử, y y điềm đạm đáng yêu nói ra, ta muốn đi vào tìm ngươi, nhưng là những người này không cho. Diệp Tuyệt Thiên nhìn về phía cửa cung hắc giáp chiến sĩ, nguyên lai là y y là muốn đi vào tìm chính mình. Xác thực, y y các loại một cái buổi chiều cũng không thấy Diệp Tuyệt Thiên đến, sau đó liền ra ngoài tìm. Biết được hoàng thượng ở tại nơi này cái cung điện sang trọng bên trong, y y liền đến cửa cung, muốn đi vào, nhưng là bị hắc giáp chiến sĩ một lần lại một lần mà đẩy ngã xuống đất. Trên cánh tay vết thương chính là như vậy bị ma sát đi ra. Diệp Tuyệt Thiên thật nghĩ đem những này hắc giáp chiến sĩ ra sức đánh một lần, vậy mà khi dễ một cái tay không tấc sắt nữ hài tử, còn biết xấu hổ hay không? Y, không sợ, chúng ta quá, hai người lần nữa đến trong khách sạn. Diệp Tuyệt Thiên đương nhiên muốn đem y thương thế chữa cho tốt. Nhìn thấy trên cánh tay mình vết thương trong nháy mắt liền tốt, y lộ ra điềm điềm nụ cười. Diệp Diệp, người thật lợi hại. Nhìn lấy y lộ ra dạng này mỉm cười, Diệp Tuyệt Thiên miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Vừa nghĩ tới y y bị hắc giáp chiến sĩ đạp đổ, tâm lý liền không thoải mái. Diệp Diệp, thật xin lỗi, ta có phải hay không để ngươi mất mặt? Y y tựa hồ cảm giác được cái gì, thất lạc nói ra. Diệp Tuyệt Thiên duỗi tay vuốt ve lấy y y mái tóc. Không, ngươi làm sao lại để cho ta mất mặt đây? Bọn họ đều nói ta rất lợi hại đần. Ta cũng cảm thấy mình rất lợi hại đần. Y y cúi đầu nói ra. Ai dám nói ngươi đần? Vậy ta liền đánh người đó. Diệp Tuyệt Thiên vỗ ngực một cái cam đoan nói ra. Y y khinh khinh cắn môi. Không nói gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Tuyệt Thiên trong đầu vang lên Diệp Hoa thanh âm. Ngươi lại chạy đi đâu? Diệp Hoa lạnh giọng chất vấn. Diệp Tuyệt Thiên che cái trán. Chính mình mới vừa mới tìm tới y y. Lời này còn chưa nói hơn mấy câu. Đại ca, ta tại hoàng cung đây. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi trong hoàng cung, tranh thủ thời gian đến. Mẫu thân tìm ngươi. Tốt, ta lập tức tới. Gián đoạn liên hệ. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lên trước mặt y y. Không biết nên nói cái gì. Cũng không biết làm sao mở miệng. Lại muốn đi sao? Y y thấp giọng hỏi. Diệp Tuyệt Thiên thở dài, nhẹ nhàng nắm chặt kia đôi thon dài đầu ngón tay, rất lợi hại mềm mại. Y y, ta muốn đi. Diệp Tuyệt Thiên mang theo áy náy nói ra. Y y lấy dũng khí nói ra. Diệp Diệp, ngươi có thể mang ta cùng đi à? Ta không muốn rời đi ngươi. Y y, ngươi nghe ta nói, hiện tại còn không thể. Nhưng ngươi cho ta một chút thời gian được không? Diệp Tuyệt Thiên cảm giác mình là điên. Làm sao lại nói ra lời như vậy? Diệp Diệp, ngươi nói chuyện ta đều tin tưởng. Ta đều sẽ nghe. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng không quan tâm ta được không? Ta quyết định đi theo ngươi đi. Liền quyết định một mực đi theo ngươi đi. Y y mang theo vô cùng chân thành nói ra. Cái này khiến không có nói qua yêu đương Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại cảm động. Kỳ thực nhìn thấy y y vì tìm chính mình tại cửa cung như thế, tâm lý liền buông lỏng. Mối tình đầu cũng là tại không dễ dàng chỉ gặp tiến đến. Ngay từ đầu là bị y y mỹ mạo hấp dẫn, sau đó liền bị y y cảm động đến. Hiện tại cũng là như thế. Diệp Tuyệt Thiên dù sao không có nói qua, rất dễ dàng liền bị cảm động. Diệp Tuyệt Thiên đưa tay chà chà y y khóe mắt nước mắt. Không biết, ta chờ ngươi tới. Y y ôn nhu nói, mang theo ngươi yên tâm nụ cười. Diệp Tuyệt Thiên thở dài, đứng dậy, bỗng nhiên xuất ra một cái cỡ ngón tay ống trúc. Y y, cái này ngươi cầm. Diệp Diệp, đây là cái gì? Đây là truyền âm. Ta nhàn rỗi thời điểm sẽ tìm ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không nên chủ động liên hệ ta, biết không? Diệp Tuyệt Thiên cẩn thận căn dặn, nếu như bị đại ca cùng mẫu thân biết, vậy liền phiền phức. Y y cầm thật chặt ống trúc nhỏ, gật gật đầu, ân, ta biết. Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nhàng vừa vặn y y, lập tức biến mất trong phòng, cảm giác được ấm áp biến mất. Y y chậm rãi mở ra con ngươi, nhìn xem trong tay ống trúc nhỏ, đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Cái góc độ này vừa vặn trông thấy vĩ ngạn hoàng cung. Nhưng là tại y y trong mắt, cái này hoàng cung cũng là một đảo cách ly dây. Diệp Tuyệt Thiên rất nhanh đuổi mẫu thân tẩm cung. Nhạc tĩnh trong tẩm cung đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng, Diệp Hoa mấy người đều tại. Diệp Tuyệt Thiên nuốt nước miếng, tôn kính hô, mẫu thân, đại ca, ba vị tẩu tẩu, đi nơi nào? Nhạc tĩnh nhàn nhạt hỏi. Diệp Hoa nghiêm mặt nhìn lấy đệ đệ, mẫu thân để ngươi trước đợi trong cung, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, trực tiếp chạy mất tăm. Khi mẫu thân nói chuyện là đánh giám đâu? Tại Diệp Hoa tâm lý, trưởng ấu có thứ tự, nghe trưởng bối lời nói, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Còn lại là thân sinh mẫu thân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?